Chương 46, ạt đệ nạ lực lượng. Ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ thiêu đốt, bọn họ toàn bộ ở cái này phút chốc đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Đi chết đi ạt đệ nạ, các ngươi nhìn xông lên ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ, làm hộ vệ đỏ cổ cùng sần trước tiên xông tới. Từ hai người bọn họ trên người, màu vàng tiểu vũ trụ thiêu đốt, hai người bọn họ liên thủ, hướng phía trước hơi ra quả đấm của mình, màu vàng quyền quang bạo phát, hóa thành màu vàng gió xoáy đem ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ công kích hết thể nát bấy. Nhưng mà khiến người ta khó tin, tuy là bọn họ công kích bị đỏ cổ cùng sần nát bấy, nhưng ở hai đại hoàng kim thánh đấu sĩ dưới sự liên thủ, ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ cũng là cư nhiên toàn thân trở ra. Nhìn một màn này, sân cùng đỏ cổ thần tình trong, lộ ra bi thống ý, các người, quả nhiên đã trở thành minh vương tay sai rồi sao? Đối mặt sân cùng đỏ cổ chất vấn, cái này ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ chỉ là cười lạnh, bọn họ quanh thân màu tím tràn đầy tử vong cùng tà khí chính là tiểu vũ trụ thiêu đốt. Trên người của bọn họ, cầm cùng với chính mình nằm đấm, lạnh lùng nói, đúng, chúng ta đã chết rớt. Ở đánh vào minh vương quân tổng bộ thời điểm, bị sở vẹ tờ nhóm giết chết, thế nhưng bị giết chết 340 làm bọn chúng ta đây, mượn từ minh vương đại nhân lực lượng, lại một lần nữa sống lại, hiện tại chúng ta đã là sở vẹ tờ. Rốt cuộc không cần bị tử vong trói buộc cùng sợ hãi mà làm giá, dùng ạt đệ nạ đầu lâu tới trao đổi A3 người bọn họ gầm thét, bọn họ tiểu vũ trụ thiêu đốt, hội tụ đến cùng nhau. Sau đó ở đỏ cổ cùng sần kinh hãi muốn chết trong con mắt, ba người bọn họ đứng thành một cái hình chữ phẩm. Hơn nữa ba người, toàn bộ đều bày ra một cái đặc thù tư thế, dường như hai cái trái phải người, bảo vệ trung tâm người kia. Kèm theo động tác của bọn họ, vào lúc này, ba người bọn họ tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, dường như dung hợp vào nhau, ba cổ tiểu vũ trụ khí tức vướng như ở cái này phút chốc, thăng hoa đến rồi một loại vô cùng kinh người tầng thứ cái tư thế này. Cái này tiểu vũ trụ, đây là đỏ cổ trận to chính mình con mắt. Mà lúc này đây, đứng tại bọn họ hai người sau lưng giáo hoàng ta y kỳ lên tiếng, ạt đệ nạ cấm chiêu, ạt đệ nạ chi thán phục ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ gầm thét, bọn họ tiểu vũ trụ thăng hoa đến rồi một loại cực hạn tình trạng. Sau đó bọn họ dường như cùng kêu lên quát lên, ạt đệ nạ chi thán phục ba người bọn họ thoại ngữ hạ xuống, từ ba người bọn họ quyền quang bên trong tán phát ra vô cùng kinh khủng ánh sáng màu tím. Cái này ánh sáng màu tím hội tụ, hóa thành một cái màu tím cự đại quang cầu. Quang cầu này chán phóng rực rỡ lóa mắt, che đậy hết thể quang mang. Sau đó cái này quang mang hướng phía trước hung hăng hoành kích đi ra ngoài cái này phút chốc. Đối mặt một kích này, đỏ cổ cùng sần nơi nào còn dám ở lưu thủ. Hai người bọn họ gầm thét, toàn bộ đều là đem chính mình tiểu vũ trụ đồng dạng hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Uống A sân cùng đỏ cổ gầm thét, tại bọn họ trên người, ánh sáng màu vàng nóng dường như giống như là ngọn lửa giống nhau dâng lên, hai người thần tình trong tán phát ra không gì sánh được bền bỉ tín niệm cùng ý chí. Sau đó sân gầm thét, song quyền ôm cùng một chỗ, hướng phía trước hung hăng hoành kích đi ra ngoài, tinh tiết xoay tròn công mà đỏ cổ thì là hai cánh tay huy động, dường như hai cái du long minh hét dài ra, lư sơn bách long phách lưỡng đạo đồng dạng ánh sáng kinh người mang bạo phát. Hướng phía cái kia quả cầu ánh sáng màu tím hung hăng oanh giết tới, trong sát na, từ ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ đánh ra ạt đệ nạ chi thán phục, cứng rắn hãn đỏ cổ cùng sần hai người liên thủ, đánh ra. Riêng mình áo nghĩa, ba cổ quang mang trùng kích, lực lượng kinh khủng, tựa hồ cũng muốn xé nát tất cả. Mà lúc này đây, ngồi ở bảo tọa bên trên Saka, cũng là trong lúc bất chợt đứng lên, nàng bên trong đôi mắt, hạ xuống không đành lòng nước mắt. Sau đó từ trên người của nàng thiêu đốt bàng bạc mênh mông tiểu vũ trụ. Cái này tiểu vũ trụ trong nháy mắt đem trọn cái đại sảnh đều nhét đầy. Sau đó thân ảnh của nàng một bước vượt qua đi ra ngoài, cũng đã tới BGI đến rồi đỏ cổ cùng sần trước mặt, nàng nắm tay ở trên thắng lợi nữ thần quyền trượng, hướng phía trước điểm ra đi. Khiến người ta khó tin, bàng bạc tiểu vũ trụ bắt đầu khởi động, huyền nhược hải hét dài giống nhau thôn phệ tất cả. Ba cổ quang mang xung đột lực lượng, trong phút chốc liền bị xả cả tiểu vũ trụ, hoàn toàn tan giả. Đây là lực lượng của thần, thuộc về nữ thần ạt đệ nạ lực lượng. Ở như vậy lực lượng kinh người trước mặt, xả cả thậm chí đều không cần sử dụng bất kỳ áo nghĩa hoặc tuyệt chiêu. Đối với nàng mà nói, nàng khổng lồ kia không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ, cũng đã đầy đủ miểu sát tất cả. Nữ thần ạt đệ nạ, cho tới bây giờ đều không phải một người dáng dấp đẹp mắt bình hoa. Adena là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, ở, thậm chí đem chiến thần ạ dẹt đánh chạy chối chết. Ở thần thoại trong lời tiên đoán, thậm chí ở tương lai rất xa, sẽ thay thế được Zeus, trở thành nhiệm kỳ kế thần vương tồn tại. Bàng bạc tiểu vũ trụ hóa giải tiểu vũ trụ xung đột, đồng thời cũng trong phút chốc, đem ba cái rớt xuống bạch ngân thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ, hoàn toàn thanh tẩy. Ba người bạch ngân thánh đấu sĩ té quỵ dưới đất, bọn họ đen nhánh thánh ý đi hề, bắt đầu một chút xíu hóa thành cho bụi yên diệt, mà bọn họ ngẩng đầu lên, thần tinh trong, tràn đầy bi ai, bọn họ nhìn xa cả, vươn tay, dường như muốn phải bắt được thuộc về xa cả hào quang, nhưng mà bọn họ căn bản cái gì đều không bắt được, thân thể chỉ là một chút xíu yên diệt, hoàn toàn tiêu tán. Ba người bọn hắn đã chết, hoàn toàn chết, từ linh hồn tầng thứ, đều bị thanh tẩy. Đây chính là thánh đấu sĩ bi ai nhất địa phương. Adena tuy là nắm giữ chấp trưởng vùng đất thần quyền, nhưng tử vong cùng mình phụ chức quyền, không phải nàng có. Cho nên ở thánh chiến trong, sợ vẹ tở tử vong sau đó, có thể hầu như vô hạn sống lại, mà thánh đấu sĩ tử vong sau đó, linh hồn của bọn họ chỉ có thể rơi vào mình giới, bị Minh Vương bắt được, tiễn nhập địa ngục trong bằng mọi cách giàn vạt. Nhìn ba cái bạch ngân thánh đấu sĩ tan cành mây khói, xả cạ than ngồi dưới đất, trên tay nàng thắng lợi nữ thần quyền trượng rơi xuống. Từ nàng con mắt, không cầm được nước mắt bừng lên. Nàng theo bản năng vươn tay, giống như tiểu cô nương giống nhau, lau cùng với chính mình nước mắt, thế nhưng nàng càng lau, tràn ra nước mắt liền càng nhiều. Xả cạ, quá thiện lương. Nàng không nhìn nổi những thứ này thánh đấu sĩ hy sinh. Không nhìn nổi bọn họ tao ngộ, bọn họ tử vong, thậm chí là bọn họ tử vong sau đó, còn muốn bị minh giới lực lượng lợi dụng, làm ra vi bối bọn họ bản tâm sự tình. Nhất là, nàng càng thêm biết, hiện tại minh phủ trong minh vương là dễ dẹn, mà đồng dạng hiền lành dễ dẹn, cũng vô pháp chống cự như vậy vận mạng lựa chọn, làm ra tàn khốc như vậy sự tình, đây càng để cho nàng cảm thấy bi thương và khổ sở. Nhìn xa cả khóc thầm dáng vẻ, đỏ cổ cung sần, cũng là tương đối tự trách. Bất quá vào lúc này, ngồi ở một bên mủ cụ rồ mở miệng nói, xa cả nhà, không cần như vậy bi thương. Tử vong, là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, bọn hắn chết, không phải không có chút ý nghĩa nào.